gió mà lũ yên, hoa tàn hoa cứ chơi hoa nào hay. Nguyện kiếp sau thân ta là sẽ để quên đi chuyện chán gió kia, được kế cạnh sông hồ, được đứng Phật thiên kinh, bao trăm tia biến tan không phiền lo. Nguyện mai sau hoa thơm hoa sen, vì tự duyên cứ sao luôn bẻ bằng vây. Từ lưu ý đến vô tình, người sẽ tuôn thương ta, thì tôi chỉ lên lâu nợ duyên này. Nguyện mai sau hoa thơm hoa sen, khỏi trăm lo khỏi chuông lấy những muộn phiền, khỏi những nỗi u hoài, là được hay mất xuôi theo tự nhiên. Sao thân ta là sen, tình tâm buông bỏ đi luyến ai. Dù thanh buồn lắm lên, giữa gió mà ngủ yên, hoa tàn hoa cứ rơi hoa nào hay. Nguyện kiếp sau thân ta là sen, để quên đi chuyện trắng gió kia, được kế cạnh sông hồ, được đứng phần thiên kinh, bao trăm tư biên tan không phiền lo. Nguyện mai sau hoa thơm hoa sen, vì tớ duyên cứ sao luôn bẻ bằng vây. Từ ý đến vô tình, người sẽ tuôn thương ta, thì tôi chỉ luyến lưu nợ duyên này. Nguyện mai sau hoa thơm hoa sen, khỏi trăm lo đang cay đau vô cùng thương, khỏi chuông lấy những muộn phiền, khỏi những nỗi u hoài, là được hay mất xuôi theo tự nhiên. Nguyện mai sau hoa thơm hoa sen, vì tớ duyên cớ sao luôn bẻ bằng vây. Từ vô ý đến vô tình, người sẽ tuôn thương ta, thì tôi chỉ luyến lưu nợ duyên này. Nguyện mai sau hoa thơm hoa sen, khỏi trăm lo chuông lấy những muộn phiền, khỏi những nỗi u hoài, là được hay mất xuôi theo tự nhiên. Khỏi chuông lấy những muộn phiền, khỏi những nỗi u hoài, thình lình như nhẫn hoa trong lòng ta.